Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, lượng yêu. Tốt, mập, khí chất thanh lãnh Chu Tử Du 10 phần hiếm thấy mở câu trò đùa. Bất quá, phía dưới đầu kia yêu hồ xác thực rất béo tốt, tràn ngập sương mù, cũng không thể che khuất mọi người tại đây pháp nhãn. Trong khe núi hết thảy, tự nhiên cũng là liếc qua thấy ngay, đã thấy tại cái kia khe núi chính giữa, nhô lên một cái đường kính mấy trượng, dài đến mấy chục thước cột đá. Cột đá bên trên, bò một đầu tam vĩ yêu hồ. Yêu hồ dài ước chừng 3 trượng có thừa, đầy thân màu nâu lông tóc, thể trạng mập tròn, rất giống một cái khối cầu cực lớn. Lúc này đầu này yêu hồ ngay tại ngủ say, 3 đuôi bất lực rủ xuống, thỉnh thoảng sẽ còn mang lên vẫy một cái, nương theo lấy hắn bụng nhấp nhô, khe núi bên trong cũng theo đó vang lên sấm rền thanh âm. Sương mù càng là đi theo co lại sinh không ngừng, bất quá khe núi bên trong có trận pháp thủ hộ, mọi người mặc dù năng lực thấy rõ yêu hồ hình thái, lại không cách nào rõ ràng cảm giác được hắn khí tức mạnh yếu. Hắn chính là bát hoàng tử Tô Dung. Núi đá đằng sau, thổ lê chỉ phía xa và dưới yêu hồ, hạ giọng mở miệng, mặc dù vị này hoàng tử chưa từng sinh ra mấy lần tay, nhưng nó thực lực lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Yêu hồ thực lực cùng chúng nó hình thể có chút quan hệ, thực lực càng mạnh, hình thể ngược lại càng nhỏ. Theo ta được biết, liền xem như nhị hoàng nữ Tô Mị hiện ra chân thân sau đều muốn so với nó lớn hơn một vòng. Hắn tiếng nói thận trọng, mấy người cũng nghiêm mặt gật đầu. Rốt cuộc nhị hoàng nữ Tô Mị thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, mọi người tại đây sợ cũng chỉ có Tôn Hằng có thực lực thắng qua nàng. Ta có thể ngắn ngủi phá vỡ trận pháp phòng hộ. Chu Tử Du nhìn phía dưới khe núi trì hoãn âm thanh, mở miệng, chỉ nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một hơi công phu. Đầy đủ. Hạ Vân Tường đôi mắt khẽ động, nói, chỉ cần cuốn lấy yêu hồ, trận pháp không người trưởng khống, chúng ta liền có thể thừa cơ phá đi phía dưới trận nhãn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, Tôn đạo hữu, yêu hồ giao cho ngươi. Tôn Hằng gật đầu, trong tay trường đao vô thanh run rẩy, phảng phất là chờ mong đợi chút nữa máu tươi giết chóc. Bắt đầu đi. Chu Tử Du hít sâu một hơi, hướng phía trước phóng ra một bước, một đôi mắt đẹp đã là xương trắng một mảnh. Hô, không biết từ chỗ nào sinh ra một cổ hàn ý. Mọi người quanh người cỏ cây núi đá, lặng yên hiển hiện một tầng xương trắng. Chu Tử Du một tay vươn về trước, trong suốt như ngọc 5 ngón tay nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Một cỗ nhạt xương mù trắng đã là từ trong bàn tay nàng hiển hiện, hướng phía dưới khe núi đánh tới. Cỗ này xương mù hư vô mờ mịt, cho dù lấy mọi người tại đây cảm giác, cũng không thể phát giác mảy may. Mà cái kia bổ nhào xuống sương mù thế đi kinh người, nháy mắt đã tới phía dưới khe núi chính giữa. Vù vù, hư không run lên, một tầng xanh biếc vầng sáng đã là hiển hiện tại chỗ, đem toàn bộ khe núi đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời phía dưới yêu hồ 3 đuôi run lên, đã là chậm rãi mở ra hắn cặp kia mang theo mê mang con mắt. Két, két. Xanh biếc vầng sáng nhìn như mờ nhạt, lại là 100 dặm địa khí sinh cơ hội tụ đồ vật, có thể nói không thể phá vỡ. Chỉ vầng sáng cùng cái kia sương mù vừa chạm vào, nhưng đột nhiên phát ra miệng thủy tinh rách một dạng tiếng vang. Bành, một tiếng vang trầm, phía dưới vầng sáng đột nhiên vỡ nát, mà không trận pháp thủ hộ, trong khe núi hết thảy cũng tận vào mọi người cảm giác. Động thủ. Hạ Vân Tường một tiếng nôn nóng quát, kiếm chỉ vừa bấm, vô ảnh kiếm đã phá không mà ra, hướng phía dưới đâm tới. Bành, thổ lê dưới chân dẫm một cái, khe núi bốn phương sơn nham lúc này nổi lên từng cái bén nhọn cột đá. Như dương nanh múa vuốt răng nanh, hướng phía dưới bao phủ tới. Còn như Tôn Hằng, hắn tại thứ nhất thời gian đã người đao tương hợp, hóa thành một đạo sắc bén đao quang, thẳng chạm yêu hồ. Thiên đao đối yêu khí tựa hồ cực kỳ nhạy cảm, bị phía dưới yêu khí một kích, đao quang cũng theo đó một thịnh, chỉ xuyên thấu qua thiên đao cảm giác, phía dưới yêu khí lại là có chút kỳ quái. Không đúng, Tôn Hằng giật mình trong lòng, chỉ chém vụt đao quang nhưng không có chút nào lùi bước. Ngược lại lần nữa một thịnh, quản nó có thay đổi gì, ta từ một đao chảm chi. Oanh, một đạo xích bạch quang trụ, đột nhiên từ phía dưới khe núi xuyên ra, thẳng đến Tôn Hằng đao quang mà tới. Chanh, thiên đao run rẩy, cùng trong chốc lát ngay cả chấn động hơn trăm lần. Chấn động đao quang vỡ nát cột sáng, chỉ là thế đi hơi một ngăn, đã lần nữa bạo chảm mà tới. Ngao, chỉ có cái này một ngăn, đã đầy đủ phía dưới yêu hồ kịp phản ứng. Chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thét dài, ba đuôi tề động, lập tức một cái đen nhánh thâm thúy vòng xoáy liền từ hắn trước thân mà sinh, hướng phía Tôn Hằng đi đầu che đậy tới. Một sát na này, Tôn Hằng cơ hồ cho là mình lại đụng phải thiên yêu Tô Sinh. Bất quá cái kia vòng xoáy gần người, mặc dù uy năng cường hãn, nhưng lại kém xa thiên yêu thần thông, không thể ngăn cản. Vù vù, thiên long ngâm sướng từ trường đao mà ra, cuồn cuộn sóng âm dẫn đầu oanh đến cái kia vòng xoáy bên trên. Lập tức Tôn Hằng thân hình dâng lên, đã là hóa thành một đầu kim sắc thương viên, vùng đao chém vào cái kia vòng xoáy chính giữa. Oanh, hư không nhoáng lên, cái kia bao trùm một phương đen nhánh vòng xoáy đã là hoàn toàn tan vỡ. Mà Tôn Hằng thấy hoa mắt, cũng xuất hiện tại một chỗ tràn đầy lá xanh không khoáng không gian bên trong. Trận pháp, ảo giác, quay đầu chung quanh, dưới chân khắp nhấp nhô bất định lá xanh. Bốn phương không có đầu cùng, chỉ có vô cùng vô tận nồng đậm sinh cơ vào hết cảm giác. Ào ào ào, không gió, lá xanh nhưng lay động không ngớt. Tôn Hằng đôi mắt nhảy một cái, đột nhiên trong lòng báo động. Lập tức đạp chân xuống, thân hình đã xuyên trời mà lên, tại dưới người hắn, cái kia khắp toàn bộ hư không lá xanh cũng đột nhiên dâng lên. Quấn lấy chân hắn lóa, hướng trên người hắn lan tràn đi qua, một thoáng thời gian, liền thấy một đạo kim sắc thân ảnh bay thẳng không trung. Dưới thân lá xanh là như cao cao nổi lên sơn phong, gắt gao truy sau lưng hắn. Lá xanh mặc dù yếu đuối, nhưng không sợ kiếm khí bắn ra, bên này giảm bên kia tăng, càng là dần dần bao trùm Tôn Hằng nửa người dưới, mà như tơ như sợi sinh cơ không ngừng điệp ra, cho dù Tôn Hằng thực lực cường hãn, lại cũng ép không được cái này lá xanh chi mềm dẻo. Oanh, lá xanh hạ xuống, nắm kéo Tôn Hằng không nhập hạ phương. Vô tận lá xanh từ bốn phương tám hướng mà đến, càng là muốn đem hắn triệt để vùi lấp. Ngoại giới, Tôn Hằng đột nhiên bị biến cố, ở phía dưới biến mất không thấy gì nữa. Ba người khác cũng là biến sắc. Không được, Hạ Vân Tường một tiếng nôn nóng quát, bên hông một vật đã là đằng không mà lên, giữa trời nổ tung, hóa thành một đạo trùng thiên cột sáng, bay thẳng không trung. Tiếp dẫn tiên quang, đạo này tiên quang không nhìn trận pháp cách trở, nối liền đất trời, cũng cho tiên minh mọi người chỉ dẫn phương hướng. Đây là hành động sau khi thất bại tục kế hoạch, trong ngoài giáp công, cưỡng ép phá trận, dầu gì, cũng phải đem mấy người bọn hắn cứu ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn vô ảnh kiếm cũng gặp phải ngăn cản. Đinh! Một cái ngân thương từ bát hoàng tử Tô Dung dưới thân đột ngột hiển hiện. Mũi thương nhoáng lên, đã là đem vô ảnh kiếm bắn bay một bên. Chấn, thanh lãnh cao ngạo thanh âm, từ giữa sân vang lên. Lập tức chính là bốn phương chấn động, như là mạng nhện đồng dạng trận văn bao trùm bốn phương, trấn áp hết thảy khí cơ biến hóa. Bang, thổ lê ngự sử bén nhọn cột đá đứng mũi chịu sào, bị trận pháp lực lượng đè ép, lúc này tuyên cáo vỡ nát. Lục hoàng tử Tô Tuyệt, thổ lê mặc dù áo bào đen che mặt, chỉ lúc này tất nhiên là hai mắt trừng trừng, thanh âm càng là mang theo cỗ sợ hãi. Làm sao lại, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta vẫn luôn tại. Tô Tuyệt một thân ngân giáp, xách ngược ngân thương, hai con người sát cơ lộ ra ngoài nhìn chăm chú mấy người. Bát đệ tính tình, há lại làm chủ sự tình người? Nơi này trận pháp vẫn luôn là để ta tới chủ trì. Ăn hết bọn hắn. Bát hoàng tử Tô Dung lúc này thân hình cũng tại cái kia trên trụ đá đứng thẳng lên. Khóe miệng lưu sinh, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ba người. Ánh mắt đặc biệt là đánh trúng trên người Chu Tử Du. Nữ nhân, da non món ngon nhất, tu vi còn cao, ta muốn ăn nàng, Lục ta không nên cùng ta tranh. Biết rõ, Tô gia nhướng mày, lần nữa hừ lạnh một tiếng, nói, vốn là ta ẩn thân không ra, bất quá là để phòng vạn nhất, nghĩ không ra thật là có người bán đại lương. Ngươi năng lực có hôm nay, tất cả đều là ta Tô gia công lao, như thế phong ân phụ nghĩa, nên thiên đao vạn quả. Hắn nộ ý trùng thiên, động tác trên tay thực sự không chậm chút nào, vung tay lên, vô số núi mộc đã là vũ động cầu kết thân cành, hướng phía ba người hung hăng rút tới. Cái kia thân cành trăm ngàn giao hội, trong nháy mắt liền hóa thành từng đầu dài đến dài trăm trượng cây roi. Một cái vũ động, ngay tại hư không nhấc lên liên miên bảo hưởng, đồng thời trong núi này, càng có đạo đạo linh quang chớp động. Trong đó yêu phó, pháp sư lại còn có 6 vị, bọn hắn kinh động đằng sau đồng loạt ra tay, mượn lực trận pháp gia trì, bảo phát đi ra uy năng đồng dạng cực kỳ kinh người. Thổ lê tinh thông thổ hành pháp thuật, thế nhưng nơi đây trận pháp áp chế sơn nham căn bản là không có cách cải biến. Đối mặt đột kích thế công, hắn chỉ tới kịp gào lên đau xót một tiếng. Liền bị một cái trường tiên tại chỗ rút bảo đi. Hạ Vân Tường sắc mặt tái đi, thực lực bọn hắn thụ trận pháp áp chế, không phát huy ra năm thành, này lên kia xuống, căn bản cũng không phải là những người này đối thủ. Ngay lập tức một tiếng nôn nóng quát, vô ảnh kiếm đem thân hình khẽ quấn, liền hướng phía không trung độn đi. Ngược lại là Chu Tử Du, đôi mắt đẹp hơi hơi chuyển động, đột nhiên tố thủ vung lên, hơn 10 cây âm hồn phiên đón gió mở ra, càng là bao lấy vô biên hắc phong, hướng phía dưới hai vị lương quốc hoàng tử phóng đi. Muốn chết, Tô Tuyệt gầm thét một tiếng, trường thương trong tay một chỉ, bốn phương sơn nham lúc này xuyên ra một cây to mộc cự côn, hướng Chu Tử Du đánh tới. Cái kia cự côn bên trên có linh quang chớp động, lại tất cả đều là ất mộc sinh cơ hội tụ mà thành. Cùng cái kia khói đen va chạm, lúc này bộc phát ra nổ vang rung trời. Đốt, trong khói đen, đột nhiên vang lên một tiếng quát nhẹ, lập tức như sóng nước động đậy lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Dung dưới thân cái kia trận pháp cột đá lúc này toác ra một khối khe. Nhưng nàng có thể làm, cũng chỉ có như thế. Sau đó bốn phương linh khí một loạt, các loại pháp thuật cùng nhau tiến lên. Âm hồn phiên dù chết phòng thủ, nhưng như cũ bị tạc ngã bay ra ngoài. Ầm ầm, phía trên, năm mảnh phong hỏa vân hà từ trên trời giáng xuống. Vân hà bên trong, ẩn có ngột ngạt lôi minh, lúc này rơi từ đỉnh núi. Lúc này nổ tung đầy trời ánh lửa, khắp trong vòng hơn 10 dặm chi địa, đây là bên ngoài ngũ giá ngự phong chu bắt đầu phát huy. Ngự phong chu bên trên, có cửu cung pháp trận, nhưng phát liệt hỏa cuồng phong, uy lực mạnh đồng dạng cực kỳ kinh người. Hừ, trong khe núi, Tô Tuyệt phóng người lên, Trường thương hướng không trung một chỉ, trầm thấp tiếng quát thốt ra, lên, ầm ầm, đại địa chiến minh, bao trùm trăm dặm đại trận toàn lực chuyển động, chỉ gặp cái này trăm dặm sơn loan, nổi lên vô biên cự mộc, ngàn vạn cây sợi đằng tại ất mộc sinh cơ cột sáng phía dưới điên cuồng sinh sôi, như quần ma loạn vũ, điên cuồng vung vẩy lấy đón lấy không trung cái kia ngũ giá ngự phong chu. Có ất mộc kỳ môn đại trận tại cái này, các ngươi những người này mơ tưởng đi qua. Tô Tuyệt cười lạnh, liền muốn lần nữa dẫn động trận pháp biến hóa, diệt sát đi trận bên trong hai người. Lại tại lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên quay đầu hướng miệng đầy rủ xuống, không ngừng hướng Chu Tử Du thi triển thần thông Tô Dung nhìn lại. Bát đệ, cẩn thận. Hắn lời còn chưa dứt, tại cái kia Tô Dung bên cạnh thân, hư không đột nhiên vỡ ra, một cái khổng lồ kim sắc cự trưởng từ đó lộ ra. Như bắt gà con, đột nhiên đem sinh ra ba đuôi Tô Dung giữ tại trong lòng bàn tay. Ngao, Tô Dung kêu gào không ngừng, liều mạng giãy giụa, nhưng này đại thủ nhưng phảng phất có vô cùng cự lực. Cầm hắn càng là không hề buông lỏng. Vù vù, theo trận pháp vận chuyển, đại thủ bị áp quay lại nghi trận hư không bên trong. Nhưng cái kia kinh thanh chu lên Tô Dung, cũng tương tự bị bắt đi vào. Bát đệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,